Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1267, chương 1271. Vu tộc nghị sự tin dữ tăng lên, tác giả, Vân Trung Tán Bộ phía trước cái kia cùng thạch đầu tử đánh đố vu tộc tiểu đầu lĩnh. Đã kinh sợ điên cuồng lễ bái lên, thập bát cái vang đầu, đó là chỉ nhiều không ít. Hắn nội tâm chung, cũng có chút sợ hãi a. Chính mình giống như đánh hỏng rồi lão tổ tông đồ vật. Lão tổ tông sẽ không thật sự tức giận. Sau đó mà thạch đầu tử nơi này, hiện tại cũng không kịp nhiều xem hắn. Hắn ánh mắt, nhìn chằm chằm vào nơi xa vu tộc trận doanh. Thật lâu không thể truyền khai. Bởi vì, nơi này trừ bỏ các vị chính mình nhất đẳng huyết mạch vu tộc người thừa kế bên ngoài, còn có một số lớn đến từ cùng nguyên lai trường không giới mấu chốt nhân vật. Thí dụ như chính mình phu nhân Hỏa Ngọc Nhi, Phương Ngọc Hạm, còn có Gia Gia ở bên trong, cư nhiên đều hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện ở đám người bên trong. Hơn nữa, thực lực của bọn họ một đám đều đã tới rồi không dung khinh thường cảnh giới. Thiên tiên 16 phẩm, đều là thấp nhất hạn độ. Còn có mấy cái đáng giá chú ý người. Hàn Linh Linh Gia Gia, Tiếu Minh Nguyệt phụ thân, cũng toàn bộ thân ở trong đó đâu. Hoàng Phủ Gia một ít người, cũng đều hoàn hảo không tổn hao gì ở chỗ này. Thạch đầu tử nhẹ nhàng đồng thời, cũng có chút áp lực. Bởi vì những người này tuy rằng là trường không giới không ít nhân mã, nhưng đối với toàn bộ thế giới tới nói, xa xa không ngừng tại đây. Liền tính Gia Gia ở, còn có hai cái lão bà ở, nhưng là còn có vài vị lão bà cũng không tại đây trong đó a, tương đương Sở Hoàn Nhi, chân giới thiên diện chi chu vương khi sở ngộ tiểu công chúa từ từ vài cái, không đều là không ở sao? Những người này, nếu không ở nơi này, khả năng đã nói lên các nàng cũng không có bị vu tộc người phát hiện. Cũng liền đồng dạng có khả năng đã bị hư vô tiên quân người bắt đi. Vô kỵ, vô kỵ a, người không có việc gì thật tốt quá. Phu quân tương đương, Linh Linh, Minh Nguyệt, trừ bỏ những người khác lễ bái bên ngoài, đủ loại lệ dòng chạy đi kêu gọi. Cũng ở ngay lúc này truyền lại đây, Tiếu Minh Nguyệt cùng Hàn Linh Linh, tự nhiên là chảy nước mắt đi vội qua đi, cùng chính mình người nhà thân nhân từ từ ôm nhau ở cùng nhau. Thạch đầu tử lại bị vu tộc lễ bái đồng thời, cũng trước sau ôm ôm Gia Gia, lại tách ra sau, ôm chính mình hai cái phu nhân, hai đôi mắt nước mắt, chọc đến thạch đầu tử trong lòng rung động vô cùng. Bất quá, làm bàn cổ hắn, đã có thể đem này hết thảy khống chế thực hảo, vỗ vỗ các nữ nhân phần lưng, kế tiếp đối với mọi người nói, thương cảm cùng vui mừng, về sau lại nói, trung tâm sự tình, chúng ta cần thiết cẩn thận nói chuyện với nhau, hiện tại, đi vu tộc tổ mà lại nói, tôn lão tổ tông hiệu lệnh, tổ vu nhóm đã xác nhận thạch đầu tử thân phận. Liền tính toán mang theo hắn cùng nhau trở về lại nói. Nhưng ở ngay lúc này, vị kia vu tộc tiểu đầu lĩnh lại mở miệng hỏi, lão tổ tông, ta có thể bị ngài tha thứ sao? Đánh hư cái kia bảo bối, ta thật sự bồi không dậy nổi a. Ha ha ha, ai nói muốn cho ngươi bồi? Một cái kim thuyền buồm mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Người tiểu tử này cũng không tệ lắm. Cú mang a, về sau hào hào truyền thụ hắn điểm tuyệt học đi. Thạch đầu tử thập phần đại khí nói. Cũng cấp cho vị này một chút ban thưởng. Nguyên bản cho rằng sẽ bị phạt tiểu đầu lĩnh, giờ phút này thật là cười không khép miệng được. Liên tục cấp thạch đầu tử lễ bái về sau, trong miệng không ngừng nói. Cảm tạ phụ thần ban ân. Cảm tạ phụ thần từ bi, nơi đây sự đã không đáng thạch đầu tử chú ý, lại duỗi tay chỉ dễ môn môn chủ đám người sau. Đơn giản phân phó một câu nói, này vài vị vẫn là không tồi. Trải qua ta khảo nghiệm, có thể hào hào chiếu cố. Cú Mang minh bạch, Cú Mang nhẹ nhàng xua xua tay. Cái kia đã chịu ban ân tiểu đầu lĩnh, chạy nhanh chủ động hành động, dẫn dắt Dễ Môn môn chủ đám người rời đi. Mà Dễ Môn môn chủ đám người, đối Thạch đầu tử cũng chỉ có thể quay đầu nhìn lên. Bàn cổ phụ thần chân thân a, chỉ sợ về sau sẽ không tái kiến lạc. Bất quá, có thể cùng phụ thần cùng nhau vượt qua trên biển cửa ải khó khăn, cũng coi như là chính mình đám người cơ duyên. A-di-đà Phật, ở Dễ Môn môn chủ một tiếng Phật hiệu bên trong, bọn họ toàn bộ đi Vu tộc an trí địa phương, kế tiếp sinh hoạt, tự nhiên cũng sẽ không có bất luận vấn đề gì. Này đều đã là lời phía sau. Lại nói Thạch đầu tử nơi này, đoàn người nhanh chóng đi tổ Vu bụng, ở giống nhau Vu tộc đều không có tư cách vào nhập địa phương. Một cái cực kỳ khổng lồ, không gian không dưới trên dưới tả hữu ngàn dặm điện phủ xuất hiện ở Thạch đầu tử trước mắt. Mà này dọc theo đường đi, Thạch đầu tử cũng nhìn Vu tộc hiện giờ đại khái hiện trạng. 33 phẩm Vu tộc cao thủ đều có không ít đâu, thập phần không tồi. Tương lai đối phó hư vô tiên quân cũng coi như là một chút đại lợi thế đi. Rốt cuộc Vu tộc so nhân loại có thể đánh, cùng cảnh giới kháng cự thiên sứ hẳn là đều sẽ không có vấn đề. Thật lớn cung điện, phía trên là 12 tổ Vu thánh tượng vờn quanh một vòng. Chính giữa không cần hỏi, chính là chính mình Trường Không Vô Kỵ thời kỳ bàn cổ cự giống trấn thủ hư không bất động. Nhìn xem nguyên lai chính mình, Thạch đầu tử vẫn là cảm thấy có điểm xúc động, tuy rằng có điểm sao xa xôi, nhưng đối với chính mình tới nói, vạn năm lại tựa hồ nhất niệm chi gian mà thôi, cũng không biết khi nào mới có thể đủ làm rớt thiết đạo giả a. Này ngày việc này, dài lâu giả cũng nội tâm bên trong cảm khái. Thạch đầu tử đám người đã tiến vào ngàn dặm thật lớn cung điện trong vòng, thỉnh lão tổ tông đám người ghế trên, thỉnh tổ Vu tổ tông trở về vị trí cũ. Cái này trong cung điện mặt đương nhiên là không thể thiếu quy củ, Vu tộc có tư cách vào nhập nơi này con dân cũng đều là 33 phẩm cao thủ. Ở bọn họ cung kính triều bái bên trong, Thạch đầu tử mang theo phu nhân còn có mọi người trong nhà thượng nhất phương bắc tối cao đệm hương bồ bàn thân mà ngồi. Vu tộc 12 tổ Vu tiếp theo hắn quanh thân, một đám huyễn hóa ra nguyên bản bộ dáng, đứng sừng sững với hư không dưới, cung kính tĩnh chờ. Những cái đó 33 phẩm Vu tộc nhóm lại còn vẫn duy trì lễ bái tư thái, vẫn luôn đều không có đứng dậy. Thạch đầu tử ở ngay lúc này nhẹ nhàng vẫy vẫy tay nói, lão tổ tông hiện tại nhưng không thực lực đem các ngươi giá lên, ngươi chờ tự hành đứng dậy đi. Tuân mệnh. Vu tộc các vị sôi nổi nghe theo hiệu lệnh đứng dậy sau, cũng đều tự tìm vị trí đứng thẳng. Lúc này điện phủ dần dần an tĩnh xuống dưới, Thạch đầu tử rất là thận trọng lời nói, cũng xuất hiện ở nơi đây. Không có tìm được Trường Không giới các thân nhân, thí dụ như ta chi thúc thúc huynh đệ, còn có mặt khác vài vị nương tử, có phải hay không đều đã bị bắt? Thạch đầu tử ngay từ đầu chính là loại này cực kỳ nghiêm túc đề tài, toàn trường bên trong cũng tức khắc áp lực một chút. Cuối cùng vẫn là Cú Mang mở miệng đáp lại lại đây, lão tổ tông, Trường Không giới sụp đổ, tiếp nhận rồi tự mình trấn thủ tân chân giới Hồng Quân lão tổ chi nhất tuyến sinh cơ chi lực, cho nên rất nhiều người có thể sống lại, nhưng là cũng có rất nhiều người cũng không thể khống chế này một đường sinh cơ, hoàn toàn mất đi. Theo ta phải biết, các phu nhân cũng có mất đi mà có thể trọng sinh, trừ bỏ trước mắt vài vị đều đã toàn tương đương chỉ có một bị trào, đó chính là An Kỳ Vi Vi. Mặt khác ngài thúc phụ cùng huynh trưởng cũng ở bị trào đám người trong vòng, Mặt khác nhân vật trọng yếu cũng là chết chết, chảo chảo, rốt cuộc còn có thể tìm về ai? Thật sự quá khó nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.